Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 292, gặp rủi ro ký. Thượng, rốt cục chuẩn bị mở rộng cửa lòng sao? Tại tinh thần câu thông bên trong lắng nghe Gekko Moria tiếng nói. Sở Dịch mỉm cười, tại không có keo kiệt cái kia con trai một ít thể lực. Trở tay chính là dùng. Vạn tượng thiên dẫn dắt ở Gekko Moria thân thể. Để hắn giống như là Mihawk, Garen một dạng, nhận được Tula Susanoo che chở đồng thời. Không cần thiết tại chiến thuật tính rút lui trên đường hao phí như vậy khí lực. Đến mức sau đó mà thu hoạch được Sở Dịch trợ giúp Gekko Moria. Tự nhiên là hơi có chút cảm động, chỉ là tại cảm động sau khi... Gekko Moria cũng không có quên tố kể một ít chuyện trọng yếu. Đó chính là hắn cùng Sở Dịch bọn người phân biệt sau sự tình. Tên gọi tắt Gekko Moria gặp rủi ro ký. Mà tại lắng nghe Gekko Moria giảng thuật chính mình gặp rủi ro kinh lịch lúc. Sở Dịch hoặc nhiều hoặc ít là có chút chấn kinh. Bởi vì liền xem như hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng. Gekko Moria cùng hắn phân biệt sau quả thực tựa như là số con dẹp. Thật sự là uống liền nước lạnh đều nhét kẽ răng a. Gekko Moria bắt đầu ngày đen đủi tử. Hắn vĩnh vĩnh viễn xa đều không thể nào quên. Chính là tại ám hắc ở trên đảo cùng Sở Dịch một nhóm người phân biệt không bao lâu thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới. Sở Dịch giết chết Tứ Hoàng, Kaido lại có thể phục sinh. Càng là không ai có thể dự liệu được. Phục sinh về sau, Tứ Hoàng, Kaido có thể cấp tốc đuổi kịp Gekko Moria đội tàu. Trình diễn một trận hoàn toàn là tính áp đảo chiến dịch. Lần kia kịch chiến, Gekko Moria cả một đời đều khó có khả năng quên. Cho dù là lúc này cùng Sở Dịch bọn người nhắc đến thời điểm. Nồng đậm sát ý đều là tràn ngập tại Gekko Moria hai con mắt bên trong. Ân hắn lời nói tới nói Kaido cũng là một người điên. Hắn trước đuổi theo Gekko Moria đoàn hải tặc, hoàn toàn chính là muốn trả thù Gekko Moria, để hắn liền xem như còn sống, cũng không bằng chết đi đến nhẹ nhõm. Hắn muốn Gekko Moria trơ mắt nhìn lấy đồng bạn chết thảm. Trơ mắt nhìn lấy hắn lúc trước thành lập những cái kia ràng buộc từng cái biến mất. Hắn hưởng thụ lấy cũng là Gekko Moria cái kia tuyệt vọng ánh mắt. Hưởng thụ lấy cũng là Gekko Moria quỳ ở nơi đó kêu khóc lấy cầu khẩn. Cũng là không có sức mạnh lớn lao bất lực. Lần kia kịch chiến về sau, Gekko Moria đoàn hải tặc chỉ còn giải giáp mấy người tồn tại. Nhưng bao quát Gekko Moria ở bên trong, số ít tồn tại những người kia quả nhiên là sống không bằng chết. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có báo thù hy vọng a. Kaido quá mạnh, mạnh đến Gekko Moria liền phản kháng năng lực đều không có. Liền tự sát khả năng đều không có. Hắn rõ ràng là dùng Tứ Hoàng, cái kia thực lực kinh khủng. Hoàn toàn phá hủy Gekko Moria lòng tin, nếu không phải về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ sợ Sở Dịch lại một lần nữa nhìn thấy Gekko Moria. Lọt vào trong tầm mắt chính là Gekko Moria cái kia cái xác không hồn giống như bộ dáng. Sở Dịch, người biết trơ mắt nhìn lấy từng cái đồng bạn chết đi. Chính mình lại bất lực cảm giác sao? Người biết muốn tự sát thời điểm, địch nhân liền tự sát cơ hội cũng không cho ngươi cảm giác sao? Ngươi hiển nhiên là không biết. Đang khi nói chuyện, Gekko Moria thần sắc bi thương, mặc dù hắn cũng không hề khóc lóc, nhưng vô luận là Sở Dịch, Mihawk, hoặc là Garen, đều có thể cảm nhận được Gekko Moria trong lòng đến cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Nhưng lại tại Sở Dịch, Mihawk, Garen ba người đều coi là, lúc này cực độ thống khổ Gekko Moria là muốn phát tiết trong lòng thống khổ. Tiếp theo đem phần kia thống khổ một lần nữa chôn dưới đáy lòng thời điểm đột nhiên. Một vệt nụ cười nhàn nhạt, lại là một lần nữa tràn ngập tại Gekko Moria khuôn mặt. Nhưng là Sở Dịch, coi như ngươi không có cách nào lý giải phần kia thống khổ đến cùng là như thế nào. Hiện tại ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản nghĩ đến đi chết. Bởi vì giờ này ngày này, lưu lạc đến tòa này để người tuyệt vọng trên hòn đảo ta. Đã có một cái tiệm mục tiêu mới. Ồ, mục tiêu mới, đó là cái gì? Nghe Gekko Moria nói đến đây, Sở Dịch hiếu kỳ hỏi, là chuẩn bị tìm Kaido cái kia ra hỏa báo thù sao? Không, đương nhiên dĩ nhiên không phải. Nhắc đến Kaido, từ Gekko Moria trong hai con ngươi không khỏi là lóe qua một vệt vẻ kinh hoàng. Bởi vậy có thể thấy được Kaido lúc trước chỗ làm sự tình. Đến cùng là để Gekko Moria trong nội tâm nhiều ra bao nhiêu bóng mờ tới. Có điều rất nhanh, cái kia vệt vẻ kinh hoàng chính là biến mất tại Gekko Moria trong hai con ngươi. Riêng là làm Gekko Moria trong hai con ngươi khôi phục thần thái lúc. Khóe miệng cái kia vệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm Gekko Moria. Liền là hướng về phía Sở Dịch các loại tiếp tục nói. Có thể có cái kia mục tiêu mới. Thực là phải nhờ có ta những cái kia không hề từ bỏ ta đồng bạn đây. Đánh với Kaido một trận về. Sao, ta tựa như là mất hồn một dạng. Mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Hoàn toàn không biết mình tương lai phải làm những gì. Càng là không biết ta sống mục tiêu đến cùng là cái gì. Là ta những đồng bạn kia. Bọn họ không hề từ bỏ ta. Không có bỏ lại ta, mang theo ta, còn có ta chiếc kia rách tung tóe thuyền hải tặc tiếp tục đi thuyền. Hy vọng có thể mang ta đến một cái so sánh an ổn địa phương. Không cầu Đông Sơn tái khởi, chỉ cầu có thể bình an vượt qua nửa đời sau liền tốt. Thế nhưng là ai có thể tưởng tượng đến, thượng thiên lại là tại khi đó, cùng ta lại kể chuyện cười đâu. Nói, Gekko Moria nụ cười lại trở nên đắng chát lên, bởi vì mới vừa cùng Kaido kịch chiến không bao lâu, Gekko Moria chính là thứ nhất mê võng thời khắc bên trong. Tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một cái ngoài ý muốn, một cái vô cùng trùng hợp ngoài ý muốn. Cái kia thời điểm, Gekko Moria còn thừa đồng bạn đã không có cái gì dã tâm. Cái gì xưng bá vùng biển, cái gì mạo hiểm, cái gì vua hải tặc, tất cả mọi chuyện đều chỉ là nói suông. Bọn họ mộng tưởng sớm tại cùng, Tứ Hoàng, Kaido trong giao chiến liền phai mờ. Tương lai, Tứ Hoàng, một trong Kaido, rõ ràng là tại cái kia lần trong lúc kịch chiến hoàn toàn vỡ nát Gekko Moria bọn họ mộng tưởng a. Như vậy đã mất đi mộng tưởng. Không bằng an an ổn ổn sinh hoạt tốt. Gekko Moria thực lực thì không yếu. Hắn tham dự những đồng bạn kia cũng là hải tặc bên trong người nổi bật. Chỉ cần bọn họ muốn an ổn đi xuống. Đại hải trình bên trong đa số hòn đảo đều có thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Thế nhưng là ai có thể tưởng tượng. Một cái hoàn toàn mất đi dã tâm. Mắt thấy liền muốn biến mất tại trong hải vực đoàn hải tặc. Lại là thật vừa đúng lúc bị tòa này để người tuyệt vọng hòn đảo chọn chúng đâu. Thế mà vừa mới đổ bộ hòn đảo này thời điểm, hòn đảo này cũng không có để Gekko Moria như thế tuyệt vọng. Bởi vì Gekko Moria một nhóm người nhìn thấy hòn đảo này thời điểm. Hòn đảo này thì cùng phổ thông hòn đảo không có gì khác nhau. Quả thực cực giống một cái thích hợp ẩn cư hòn đảo. Ẩn cư sinh hoạt vừa mới bắt đầu thời điểm. Có thể là bởi vì đồng bạn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Cũng có thể là bởi vì Gekko Moria cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh người. Tại trên tòa đảo này ẩn cư không bao lâu. Gekko Moria nguyên bản so như cái xác không hồn giống như trạng thái. Chính là dần dần khôi phục. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn khôi phục bình thường. Thế nhưng là đúng lúc thì tại khi đó. Cái kia Gekko Moria có thể nhặt lại tự tin thời khắc trọng yếu bên trong. Hòn đảo này chính là hiện ra nó để người tuyệt vọng một mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,